Chương 204, thần thiếp làm không được. Có lẽ là bí mật khiến người thành thục. Từ quan lọ lì cùng Lưu Húc từ trong phòng đi ra về sau, trở nên nhu thuận nghe lời, kế tiếp quay chụp trở nên phi thường thuận lợi. Chụp xong, kết thúc công việc. Chào tạm biệt quan lọ lì ôm tẹt đí bẻ ở bính bính khiêu khiêu chạy đến Lưu Húc trước mặt, lôi kéo Lưu Húc tay làm nũng nói, thúc thúc, ta hôm nay biểu hiện thế nào? Lưu Húc cạo cạo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười khích lệ nói. Giai tuệ hôm nay thật là lợi hại, so với thúc thúc gã di diễn đều tốt. Trương Băng Thiến nắm cả quan lọ lì bả vai, cương chịu vớt đầu của nàng, có chút lúng túng hướng Lưu Húc nói ra, đạo diễn, không có ý tứ. Hôm nay giai tuệ có chút tùy hứng, cho kịch tổ thêm phiền thoái. Lưu Húc hiện tại vừa nhìn thấy Trương Băng Thiến, sẽ nhớ tới quan lọ lì miêu tả bộ kia hình ảnh. Hắn không nghĩ tới Trương Băng Thiến cái này băng mỹ nhân, sẽ có nhiệt tình như vậy buôn phóng một mặt. Không sao, giai tuệ đáng yêu như vậy. Tất cả mọi người thích nàng. Lưu Húc nhìn Trương Băng Thiến ánh mắt liền có vẻ hơi ám muội. Giai tuệ, chúng ta tuần sau chào tạm biệt. Chào tạm biệt, thúc thúc. Quan lõ lì trước khi đi ôm Lưu Húc, với hắn tới một hôn từ giã. Trương Băng Thiến chứng kiến nữ nhi cùng Lưu Húc thân thiết như vậy, có chút kinh ngạc. Nàng từ nhỏ đã giáo dục quan lõ lì, không nên cùng người xa lạ nói, không nên cùng người xa lạ thân cận. Quan lõ lì vẫn cũng là đối với người xa lạ không để ý, không nghĩ tới hiện tại nàng sẽ cùng Lưu Húc thân thiết như vậy. Trương Băng Thiến không khỏi cười nói, giai tuệ chưa từng có cùng người như thế thân cận đâu, xem ra các ngươi thật là có duyên. A Lưu Húc cũng không nghĩ tới quan lọ lì sẽ ở Trương Băng Thiến trước mặt hôn hắn, may mắn là hôn gương mặt. Ta và giai tuệ đúng là hữu duyên. Hắn cười ha ha che giấu cùng với chính mình chột dạ, được rồi, quan thái thái, hiện tại đã không còn sớm, chúng ta sẽ thấy A trên đường cẩn thận. A Lưu Húc quay đầu nhìn trong phòng trống rông chỉ còn lại có hắn cùng Triệu Nhã Tư hai người. Hạ Tỷ Tỷ và Phan Yêu Tinh khi nào thì đi. Làm sao liên thanh bắt chuyện cũng không đánh Lưu Húc nhức đầu, nghi hoặc không thôi. Triệu Nhã Tư tháo hết trang, nắm cả Lưu Húc cánh tay cười nói, chúng ta đi thôi. Lưu Húc nhìn trong phòng, lần nữa xác nhận không có người nào, mới đem biệt thự khóa lại. A Chi, Hạ Tỷ Tỷ, SL12A cùng Phan Tiểu Thư khi nào thì đi. Triệu Nhã Tư giải thích, Hạ Tỷ Tỷ quải niệm nhà baby, cho nên vừa thu lại công liền trang cũng không có tháo, đi về trước. SL12A Tỷ cũng là mới kết thúc công việc liền vội vội vàng vàng đi, còn Phan Tiểu Thư. Ta cũng không biết. Kết thúc công việc lấy hậu nhân đã không thấy tăm hơi. Có lẽ là có việc đi trước. A Lưu Húc nhìn cửa một chút, Phan Nên Tử màu hồng 10TUS xe thể thao mùi trần đã không thấy, phỏng chừng nàng là thật có việc đi trước. A Chi, chúng ta trở về đi thôi. Ở trên đường trở về, Lưu Húc liền đang suy tư một vấn đề, ngu nhạc công ty mở ra, điện ảnh một khối này nhi nghiệp vụ đã lên đường, thế nhưng âm nhạc một khối này nhi vẫn là Lam Hải. Nếu là bằng vào hắn tiên tri tiên giác, đem tương lai tứ đại thiên vương Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương, Bệ Rỗ Nở Giờ ký tên công ty, Hồng Cổng tương lai giới âm nhạc đúng là mỹ ảnh quốc tế thiên hạ. HHH Lưu Húc ở trong đầu ý ý lấy, dường như Hồng Cổng giới giải trí đã là mỹ ảnh quốc tế thiên hạ. Cái gì Thiệu Thị, Gia Hòa, Tân Nghệ Thành, cái gì Hồn Nơ, Mọ Mỏi Ồ, Bảo Lệ Kim, hết thể đi theo mỹ ảnh quốc tế phía sau ăn dám đi thôi. Lưu Húc nước bọt đều muốn chảy ra. Huy Lưu Húc. Ngươi ở đây ngốc cười cái gì? A Triệu Nhã Tư thấy Lưu Húc ngơ ngác ngây ngốc ở nơi nào ý vị cười ngây ngô. Nhịn không được bắt lại Lưu Húc tay dùng sức lắc lên. Lưu Húc ôm Triệu Nhã Tư, miệng rộng hung hăng hôn nàng một ngụm, quái khiếu đạo, ngoan láo bà ngoan, ta muốn phát đạt, ta muốn làm vua thế giới. Triệu Nhã Tư cửa ra Lưu Húc ôm ấp hoài bão, xoa một chút môi anh đào, nhìn giống như điên cuồng Lưu Húc gắt giọng, Lưu Húc, ngươi không sẽ là si tuyến á? Đinh linh linh đồng hồ báo thức thanh thúy thanh âm chói tai vang lên, đem ngủ say Lưu Húc đánh thức. Lưu Húc trợn mở con mắt, tự tay đem đồng hồ báo thức tắt đi. Hắn nhìn toàn thân một tia không phải quẻ nằm ở trong lòng ngực mình Phan Nên Tử, không khỏi mỉm cười, lòng nói, thật là một giết người yêu tinh. A điện ảnh đã quay chụp thật nhiều ngày, điện ảnh đã quay chụp hơn phân nửa, trong biệt thự màn ảnh cùng Triệu Nhã Tư vai diễn đã sớm chụp xong. Triệu Nhã Tư hiện tại bắt đầu vội vàng cùng với chính mình ở đài truyền hình cùng đài phát thanh phỏng vấn, không có thời gian tới kịch tổ xem xét. Tối hôm qua Lưu Húc cùng Phan Nên Tử đang quay hết yêu đương vụng trộm đoạn này đùa giỡn sau đó. Hai người tới Phan Nên Tử trong nhà thực sự bắt đầu yêu đương vụ trộm, phóng thích tích toàn trường mấy ngày đường dục hỏa. Hai người vẫn quấn quýt si mê không nớt, qua lại không biết làm bao nhiêu lần. Nhìn thời gian một chút, đã là sáng sớm 6 giờ rưỡi. Hôm nay còn có nhiệm vụ, chủ yếu quay chụp Lưu Húc cùng ông Minh Thuyên đối thủ đùa giỡn. Lưu Húc nhẹ nhàng đem Phan Nên Tử từ trên người chuyển xuống tới, muốn yên tĩnh ly khai, nhưng là Phan Nên Tử đã bị Lưu Húc động tác cứu tỉnh. Nàng mở mắt buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn, lão công. Ngươi muốn đi lạp Lưu Húc bên mặc quần áo bên riêu đầu hoảng não nhớ kỹ bạch cư dị trường hận bài hát nói, tóc mây hoa nhan kim châm cài tóc, phở lở ủ trướng ấm áp độ sủ bạ kỳ tiêu. Dù bạ kỳ tiêu khổ đoạn mặt chơi y đa lên cao, Từ đây quân vương không phải tảo triều chỉ tiếp, mượn dùng chân huyên truyền bên trong một câu nói chính là, thần thiếp làm không được. Lưu Húc nhìn đồng hồ báo thức bên trên thời gian, đã tới không kịp cùng Phan Nên Tử tới một pháo. Hắn ngoan hạ tâm lai, ở Phan Nên Tử giận trách trong ánh mắt đứng lên đem ý phục thu thập thỏa đáng. Lưu Húc trêu đùa, ngươi cái này tiểu yêu tinh, thực sự là so với Dương Ngọc Hoàn còn muốn mị người. Ta cũng muốn cùng với ngươi quân quấn. Kéo dài, nhưng là ta bây giờ còn chưa cái kia có phúc hưởng thụ. Chờ ngày nào ta làm được Thiệu Đại Hanh vậy địa vị, sở hữu bao thuyền vương như vậy tài phú rồi hay nói được rồi, ngươi ngủ tiếp à, ta còn phải đi đóng phim. Phan Nên Tử dựa nghiêng ở đầu giường, nữ không mị con mắt liếc lấy Lưu Húc, ổn ẻn ma ho y, vậy ngươi buổi tối trả qua tới sao ta một người sợ, sợ Trần Hoành Liệt sẽ tới quấy rầy ta. Trần Hoành Liệt muốn không phải Phan Nên Tử nhắc tới hắn, Lưu Húc đã sớm quên mất. Lưu Húc trước đây cho hắn cái kia một cái, cũng đủ hắn nằm một trận. Bất quá tính toán thời gian, phỏng chừng hắn cũng mau khỏi rồi, nói không chính xác hắn thật đúng là sẽ tới.